như vậy cũng ra máu thôi. Ghê tởm quá đi. Lời này mà cậu cũng nói ra được. Trong não cậu ngoài mấy thứ này còn có gì khác không vậy? Thư Tình chịu không nổi hét lớn, đánh Tề Tích, lỗ tai cũng hồng lên rồi. Ây, đừng đánh, đừng đánh, được được được, hắn ta không dùng tay vậy dùng gậy là được chứ gì. Đau, SHH, đau thật đó, đừng đánh mà. Tề Tích ôm đầu bỏ chạy, Thư Tình đỏ bừng mặt đuổi đánh đằng sau. Chửi cho mi nói, cho mi nói, đánh chết cái tên mặt dày nhà mi. Hà Quân Chi cười trầm một tiếng, hai tay đỡ sau ót. Hay, bây giờ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thiếu, kim là đủ bộ. Hung thủ trong tối chúng ta ngoài sáng, muốn bảo hộ nạn nhân thứ năm thật sự quá khó. Tôi sinh ngày 25 tháng 3 năm 1989, năm Kỷ Tỵ tháng Đinh Mão ngày Giáp Thân. Bát tự này thuộc mệnh kim, cho nên mệnh cách của tôi là kim. Giọng nói của Trương Nguyên vang lên bên tai Kiều Úc, tay cậu run mạnh, đứng phát dậy. Mọi người bị dọa hú hồn quay đầu nhìn cậu. Có chuyện rồi, tôi sao lại bỏ qua manh mối quan trọng vậy cơ chứ? Sắc mặt cậu trắng bệch, ngón tay run rẩy muốn cầm điện thoại lên gọi. Tùng Dung nắm lấy tay cậu. Xảy ra chuyện gì? Em trước đừng khẩn trương quá, bình tĩnh, rốt cuộc là sao? Tâm Kiều Úc gấp như hòa, không kịp giải thích với Tùng Dung, hất tay y ra gọi cho Trương Nguyên. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin gọi lại sau. Kiều Úc như điên lên không ngừng gọi lại số điện thoại kia, nhưng đầu dây luôn luôn là máy bận hoặc ngoài vùng phủ sóng. Cậu phiền muộn gãi đầu, mồ hôi lạnh cũng tuôn hết ra. Trương Nguyên cô nhất định sẽ không sao. Hy vọng là tôi nghĩ nhiều. Tùng Dung vươn tay chặn ngang vai Kiều Úc, khẩu khí có chút gấp gáp cùng nóng nảy. Rốt cuộc có chuyện gì? Em muốn gọi điện cho ai? Bọn Tề Tích, Âu Dương cũng lo lắng mở miệng. Đúng vậy, Tinh Tinh, cậu nghĩ ra gì rồi? Sắc mặt rất khó coi. Kiều Úc dựa trên tường, sức lực toàn thân như bị hút hết. Vô ích thôi, giờ đã muộn rồi. Đều tại tôi. Nếu tôi sớm chú ý điểm này thì vụ việc cũng không tới mức như vậy. Tùng Dung nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, nhìn chuỗi chữ số hiển thị trên màn hình, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Em gọi cho cô ta làm gì? Có cái gì to tát đến nỗi em phải gấp đến vậy? Kiều Úc cười lạnh, cau mày đẩy Tùng Dung ra. Anh biết cái thí, Trương Nguyên chính là người tiếp theo đấy, anh không hiểu sao? Anh lúc nào cũng tự cho là đúng, đến lúc này mà còn đi ghen tuông vớ vẩn. Điện thoại Trương Nguyên gọi không được có thể là đã bỏ mạng rồi. Anh nghe hiểu chưa hả? Một trận gầm nhẹ của Kiều Úc mắng đến Tùng Dung ngơ ngác. Y lui về sau vài bước, thần tình hoảng loạn. Người tiếp theo, em nói Tiêu Quốc Trấn sẽ xuống tay với cô ta. Sao mà có thể được? Dạ Tinh khẩn trương quá rồi. Tôi không có đùa. Tối qua anh cưỡng. Kiều Úc hít sâu một hơi đem chữ gian nuốt ngược vào bụng. Tối qua lúc anh đối tôi, có nghe tôi giải thích lý do tôi đi tìm Trương Nguyên không hả? Hôm qua cô ấy đã chính miệng nói cho tôi biết mệnh cách của mình. Anh cũng biết rõ ở Ti Đại Tiêu Quốc Trấn từng hỏi sinh nhật cô ấy. Bây giờ ngũ hành thuộc kim, anh nói xem người tiếp theo chết có phải là cô ấy không? Mọi người triệt để ngơ ngác, không ai nghĩ được chuyện sẽ đến nhanh như thế. Không ai biết Tiêu Quốc Trấn một khi giết đủ 5 người sẽ làm ra chuyện gì. Bây giờ đã biết người kế tiếp là ai, nói sao cũng không thể để cô ta chờ chết được. Tùng Dung hoảng loạn, tay y trượt xuống khỏi vai Kiều Úc, khí lực toàn thân như bị rút hết. Dạ Tinh tối qua gặp Trương Nguyên là vì vụ án, em ấy thật sự không có quan hệ với cô ta. Những gì em ấy nói đều là thật, nhưng mình cư nhiên lại mất hết lý trí mà tổn thương em ấy. Nhớ lại ánh mắt đau khổ uất hận của Kiều Úc, trong lòng Tùng Dung dâng lên một trận cay đắng. Y biết mình sai rồi, quá muốn có được em ấy, lại quên mất cướp đoạt ấy sẽ bẻ gãy đôi cánh của em. Rõ ràng là yêu đến không nỡ để người khác làm tổn thương em ấy, cuối cùng khiến cho em ấy thương tích đầy mình lại chính là bản thân mình. Sự hối hận cùng tự trách sau khi biết được chân tướng khiến Tùng Dung không dám ngẩng mặt nhìn Kiều Úc. Y cúi thấp đầu, một mực lặp đi lặp lại xin lỗi em. Kiều Úc lạnh lùng quay đầu, cắn môi không nói được gì. tại sao chúng ta lại đi đến nước này chứ? Lúc này, điện thoại Kiều Úc đột nhiên reo lên. Cậu vừa nhìn số gọi đến lập tức nghe máy. Trương Nguyên, em đang ở đâu? Tại sao giờ mới chịu nghe máy? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng xà xà. Lúc kết nối lúc không có vẻ tín hiệu không tốt lắm. Dạ Tinh, anh nói gì em nghe không rõ. Anh tìm em có gì không? Kiều Úc nghe được giọng cô, phiến đá đè trên ngực rốt cuộc cũng thả xuống. Cậu đưa tay cọ cọ quần, lau khô mồ hôi lạnh nói, em ở đâu? Tôi có chuyện quan trọng cần nói. Cái gì? Em nghe không rõ. Em đang ở ngoài ô, ở đây gần núi tín hiệu không tốt. Uy uy, anh nghe được không? Em đang ở núi nào? Tôi sẽ đến tìm em, nghe lời tôi lập tức trở về ngay. Kiều Úc gấp đến điên rồi, cậu sợ một cô gái xinh đẹp sẽ bị hại ở nơi mà mình nhìn không thấy. Bây giờ chỉ có đón cô ấy đến cảnh cục mới là an toàn nhất. Không được, em nghe không rõ anh nói gì, để xuống núi em gọi lại. Cúc nha! Này! Này! Trương Nguyên! Tút! Trương Nguyên không chờ Kiều Úc nói xong đã vội cúp máy. Kiều Úc ném điện thoại xuống đất, cả người suy sụp lui về sau vài bước. Phải vịn vào tường mới miễn cưỡng đứng vững, nơi bị thương ở hạ thân trong lúc này lại không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, não ong ong lên, thân thể chỉ sợ không thể trụ được lâu nữa. Tùng Dung ôm lấy cậu, đau lòng ôm xiết, dùng tay giúp cậu lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Em đừng vội, có lẽ không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ, em từ sáng đến tối chưa hề ăn gì, coi chừng cơ thể chịu không nổi. Tay Tùng Dung vừa đụng đến người Kiều Úc, cậu liền bất giác dùng mình một cái, đầu đau như bố bổ nhưng vẫn cố sống chết đẩy Tùng Dung ra. Anh bỏ ra, tôi không cần anh đỡ. Thư Tình cùng Âu Dương nhìn mà cảm thấy chạnh lòng, cũng đại khái đoán được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Thư Tình vội chạy đi pha một ly mật ong đưa cho Kiều Úc. Tinh Tinh, em đã dốc hết sức cho vụ này rồi, không nên tự ngược đãi cơ thể mình như vậy. Uống nước, bình tĩnh lại đã. Kiều Úc không nhận ly nước kia, vẫn dựa vào tường dốc toàn bộ sức lực cố đẩy Tùng Dung ra. Anh cút, đừng đụng vào tôi. Mau cút. Tìm Trương Nguyên. Khóe mắt Tùng Dung cũng đỏ lên. Ngũ quan anh Tuấn đong đầy vẻ hối hận cùng yêu thương. Mắt thấy Kiều Úc tự hành hạ mình nhưng lại không có cách nào giúp cậu. Y hít sâu một hơi rồi thả lỏng tay ra. Lui xa về phía sau không dám bước thêm nữa. Y cắn răng đứng thẳng người nhỏ giọng nói. Tề Tích. Cầm điện thoại Dạ Tinh tìm tung tích của Trương Nguyên, tìm từng tấc một trên bản đồ, đào sâu ba tấc cũng phải tìm cho ra, nghe thấy không? Tề Tích gật mạnh đầu, không nói gì nhặt điện thoại lên, kéo ghế bắt đầu tìm kiếm chi tiết. Thư Tình lập tức liên hệ ba mẹ Trương Nguyên, hỏi họ về tung tích của cô ấy. Vâng lão đại, Âu Dương, Quân Chi hai người đến Tiêu gia một chuyến, nếu Tiêu Quốc Trấn không ở đó lập tức báo cho tôi. Hà Quân Chi cùng Âu Dương biểu cảm trầm trọng gật đầu, cầm áo khoác chạy đi. Cả phòng làm việc rộng lớn thoáng chốc yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Tề Tích đang gõ bàn phím. Tùng Dung cẩn thận đi đến bên người Kiều Úc, muốn giơ tay xoa đầu cậu, ngón tay vươn ra giữa không trung lại rụt về. Trương Nguyên sẽ không sao đâu. Kiều Úc không lên tiếng, mạnh tay đập rớt cánh tay của Tùng Dung. Búp, một tiếng vang lên trong phòng làm việc trống trải. Đột nhiên trở nên vô cùng chói tai. Tề Tích rụt cổ không dám ngẩng đầu, lòng nghĩ Tinh Tinh cũng tàn nhẫn quá. Lão đại anh tự cầu nhiều phúc đi nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, bỏ ngựa bắt ve bằng 1:00 sáng, tổ trọng án. Thời gian chờ đợi quá dài khiến cho mọi người bắt đầu trở nên nôn nóng, loại cảm giác này giống như phải giành giật với tử thần từng giây từng phút. Kiều Úc càng ngày càng bất an. Cậu từng cho rằng mình đã quá quen với việc sinh tử rồi. Trái tim cứng rắn của cậu dường như đã hóa thành sắt đá. Vậy mà lúc cái chết đang thực sự bao trùm lên người thân thuộc của mình thì loại sợ hãi này không thể dùng từ ngữ nào hình dung được. Một cô gái hoạt bát đáng yêu như vậy, nụ cười, giọng nói và cả cử chỉ như đang hiện ra trước mắt. Nhưng không ai có thể biết một giây sau cô có trở thành thi thể giống như Lý Hiểu Mẫn, Vương Nguyệt Lâm hay không. Nếu mình có thể cảm thấy tính mạng của Trương Nguyên gặp nguy hiểm sớm một chút, có lẽ sự việc sẽ không như bây giờ. Ngoại trừ chờ đợi ra, cậu không còn biện pháp nào khác. Đây là lần đầu tiên Kiều Úc cảm thấy mình vô dụng đến vậy. nước ấm trong tay đã lạnh cả rồi. Cậu ôm đầu gối buồn bực không lên tiếng. Tùng Dung vỗ vai cậu nhỏ giọng nói, mọi việc có thể không tồi tệ như chúng ta nghĩ. Ít ra vừa rồi lúc em gọi cho Trương Nguyên, cô ấy vẫn ổn. Kiều Úc lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy. Lúc Tiêu Quốc Trấn hỏi ngày sinh của cô ấy, lẽ ra tôi phải đề phòng mới đúng. Thế nhưng, tôi lại không hề chú ý. Thậm chí vì điều tra vụ án còn cố tình hẹn cô ấy ra ngoài. Nếu lúc đó tôi không cố ý bắt chuyện với cô ấy, Tiêu Quốc Trấn có lẽ sẽ không để mắt tới. Cô ấy cũng sẽ không chết. Việc này không thể trách em được. Ngay từ đầu chúng ta không ai nghĩ tới việc Tiêu Quốc Trấn căn cứ vào ngày sinh để giết người. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì em đi tìm Trương Nguyên, vụ án này có thể vĩnh viễn không tìm thấy đầu mối. Tùng Dung nói, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi không thể tha thứ cho chính mình. Kiều Úc cười gượng, so với khóc xem ra còn khó coi hơn. Tùng Dung khựng lại, trong lòng không hiểu là cảm nhận gì nữa. Giả Tinh, trên thế giới này người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm rất nhiều. Cho dù Tiêu Quốc Trấn không giết Trương Nguyên, hắn cũng sẽ giết những người khác. Đầu sỏ gây nên chuyện này là hắn. Lúc này điện thoại trong cảnh cục chợt vang lên. Kiều Úc và Tùng Dung giật mình, có tin tức rồi sao? Tùng Dung bước nhanh đến cầm lấy điện thoại. Không đợi y mở miệng, Âu Dương ở đầu dây bên kia đã hô thật to. Lão đại, em và Quân Chi vừa bị đùa giỡn. Tức là sao? Tiêu Quốc Trấn không có ở nhà. Tùng Dung nhíu mày. Lúc chúng em tới biệt thự của hắn, thấy bên trong đèn vẫn sáng, nên không dám manh động, tiếp tục đợi. Sau đó chúng em cảm thấy không thích hợp. Gian phòng có ánh sáng nhưng quá im lặng, thậm chí một bóng người cũng không có. Cuối cùng chúng em vòng ra phía sau núi, phát hiện gara nhà hắn trống không. Hắn đã ra ngoài từ lâu rồi. SHT, con cáo già này đã sớm phòng bị rồi. Tùng Dung chửi thề một tiếng. Lão đại, bây giờ em với Quân Chi phải làm gì? Trở về hay tiếp tục theo dõi ở đây? Tùng Dung xoa cằm trầm tư một lát, trước tiên không vội. Lát nữa có việc phải nhờ đến hai người ở chỗ đó. Bây giờ hai người đi xuống núi, nấp sau thân cây ven đường đi. Yes, sir. Tùng Dung đặt điện thoại xuống, vẻ mặt ngưng trọng nói, xem ra đã đánh rắn động cỏ rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Trương Nguyên. Kiều Úc gật đầu, hít sâu một hơi gọi điện thoại cho Trương Nguyên lần nữa. Kết quả vẫn là số máy đang bận, không xong rồi, vẫn không thể gọi được. Cô bé này rốt cuộc đã chạy đi đâu chứ? Lúc này Tề Tích nhô đầu ra, vẻ mặt sốt ruột, lão đại, không hay rồi, sắp không theo dõi được nữa. Tín hiệu càng ngày càng kém, hơn nữa chỉ dựa vào cuộc gọi ngắn ngủi vừa rồi của Tiểu Tinh căn bản không thể xác định được vị trí, phải nghĩ cách nhanh chóng liên lạc với cô ấy. Kiều Úc vò đầu, không ngừng đi đi lại lại, hiện tại hoàn toàn mất liên lạc với Trương Nguyên, trên người cô ấy không có vật gì có thể định vị được. Trừ khi cô ấy chủ động gọi điện thoại tới, bằng không tất cả đều là mò kim đáy bể. Điện thoại của cảnh cục lại một lần nữa vang lên, Tùng Dung và Kiều Úc liếc nhau, cầm lấy điện thoại. Lão đại, em thư tình đây, giờ em đang ở trước cửa nhà Trương Nguyên. Ba mẹ cô ấy cho biết cô ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm, nói là hội chơi sứ của trường có hoạt động, tối nay không về nhà. Kiều Úc vừa nghe thấy vậy, trong lòng lập tức trở nên khẩn trương, hoạt động kia rốt cuộc là làm gì? Ba mẹ cô ấy có biết không? Nói là được một giáo sư dẫn đi tham quan lò luyện gốm, bởi vì ở trong núi cho nên tối hôm nay không thể về. Kiều Úc nắm tay thành nắm đấm nện lên bàn, đáng ghét. Chắc chắn là Tiêu Quốc Trấn dùng cái cớ này để lừa cô ấy đi ra ngoài. Tùng Dung nói, đừng mất bình tĩnh. Không phải nói là hoạt động của đoàn hội sao, như vậy không chỉ có một mình Trương Nguyên, Tiêu Quốc Trấn chắc sẽ không xuống tay nhanh như vậy được. Lúc này Tề Tích nói xen vào, cũng không hẳn là đúng, Trương Nguyên nói với ba mẹ cô ấy là đoàn hội có hoạt động, nhưng có mấy người đi thì ai mà biết được, cũng có thể cô ấy sợ ba mẹ không đồng ý cho mình cùng một vị giáo sư khác giới đi ra ngoài cùng nhau nên nói dối thì sao. Kiều Úc nhắm mắt lại, che mặt nhỏ giọng nói, Trương Nguyên bị Tiêu Quốc Trấn cuốn hút như thế nào Tùng Dung anh hẳn cũng biết. Nếu như cô ấy thực sự đi một mình cùng với Tiêu Quốc Trấn, nói không chừng hôm nay chính là ngày giỗ của cô ấy. Nhất thời, toàn bộ tổ trọng án lâm vào yên lặng xưa nay chưa từng có, giống như sự yên lặng trước khi giông bão kéo đến. Ở bên ngoài nhìn như sóng yên biển lặng, thế nhưng bên trong lại tiềm ẩn một cơn phong ba dữ dội. Di động của Kiều Úc đột nhiên rung lên, mọi người đều giật mình lo lắng nhìn Kiều Úc. Cậu hít sâu một hơi, cầm di động phát hiện trên màn hình hiển thị dãy số điện thoại của Trương Nguyên. Là Trương Nguyên. Tề Tích lại gần vừa nhìn thấy liền kêu lên. Tùng Dung ra hiệu bảo hắn đừng lên tiếng. Kiều Úc ổn định cảm xúc ấn lên nút nghe. Trong điện thoại ngoại trừ âm thanh rất nhỏ này thì không còn động tĩnh nào khác. Sắc mặt Kiều Úc hoàn toàn thay đổi. Cậu kích động hỏi, Trương Nguyên, em đang ở đâu? Nói gì đó để tôi biết em vẫn đang an toàn đi. Không có một lời đáp trả nào, như là đấm vào bịch bông hữu khí vô hồi. Có đi mà không có về, trừ bỏ âm thanh ngắt quãng phát ra từ nơi đó thì không còn một âm thanh nào khác. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Bởi vì đứng ở rất gần nên Tùng Dung cũng nghe thấy đoạn âm thanh này. Sắc mặt y trở nên vô cùng lãnh khốc. Con mắt đen như mực lần đầu tiên hiện lên sát ý. Tề Tích hoàn toàn bị đoạn âm thanh này làm cho mơ hồ. Hắn gãi đầu khó hiểu hỏi, lão đại, âm thanh này rốt cuộc là có ý gì? Sắc mặt Kiều Úc tái xanh, đầu ngón tay bởi vì nắm quá chặt cũng hiện ra màu xanh trắng. Đây là mật mã Morse. Ý là... Tùng Dung nhắm mắt lại, thở dài bình tĩnh nói ra. Tề Tích che miệng lại, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ra. Kiều Úc cố gắng đứng thẳng người, đưa điện thoại qua cho Tề Tích. Bây giờ điện thoại đã kết nối được, nhanh chóng tìm ra vị trí của cô ấy. Chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Tề Tích gật đầu, đeo tai nghe, gõ rất nhanh trên bàn phím. Tùng Dung nắm chặt tay Kiều Úc. Bàn tay to lớn tỏa ra nhiệt lượng ấm áp tiếp xúc với ngón tay truyền thẳng vào trong lòng Kiều Úc. Y rũ mắt xuống, xoa đầu cậu, Dạ Tinh, tìm được vị trí của cô ấy rồi tôi sẽ lập tức đến đó. Em chờ ở đây, tôi nhất định đem cô ấy trở về. Kiều Úc biến sắc, kéo tay áo Tùng Dung, tôi cũng đi. Hiện tại không phải là lúc hành động theo cảm tính. Tôi biết em lo lắng, nhưng em ngay cả súng cũng chưa từng chạm qua. Nhỡ xảy ra chuyện gì tôi... Biết làm sao bây giờ, tôi sẽ không làm gì liên lụy đến anh, cho tôi đi. Tùng Dung thở dài bất đắc dĩ, em đi theo có thể làm gì? Chúng ta đi bắt tội phạm giết người, mang theo em chỉ thêm vướng tay vướng chân. Ngộ nhỡ Trương Nguyên bị thương chí ít tôi có thể giúp cô ấy một chút. Tùng Dung, coi như tôi cầu xin anh, tôi nhất định phải đi. Kiều Úc không có cách nào nói ra năng lực của mình với Tùng Dung, nhưng cậu có dự cảm hành động lần này không giống như trước đây, rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, cụ thể là gì cậu cũng không rõ. Đang lúc hai người giằng co nhau, Tề Tích hưng phấn vỗ tay một cái, lão đại, tìm được rồi. Trên lối rẽ đường cao tốc Bắc Nam, xem ra Tiêu Quốc Trấn muốn đưa cô ấy ra khu vực ngoại thành. Tùng Dung hít mắt, Tề Tích. Cậu ở lại đây thời khắc báo cáo cho tôi vị trí của Trương Nguyên. Ok, lão đại anh nhanh bắt Tiêu Quốc Trấn về đi. Chúng em đều bị hắn tra tấn đến sắp điên luôn rồi. Tùng Dung cười cười, tầm mắt nhìn về phía Kiều Úc đột nhiên có chút không đành lòng. Em cũng đi cùng đi, nhưng mà phải luôn theo sát tôi. Kiều Úc nhoẻn miệng cười, bước nhanh đuổi kịp bước chân của Tùng Dung ra ngoài. Bằng Quân Chi, Âu Dương... Tìm được vị trí của Trương Nguyên rồi, trên đường cao tốc đoạn lối rẽ từ phía Bắc sang phía Nam thành phố, mọi người đi từ hướng Nam tới chặn hắn lại. Tùng Dung mở bộ đàm nói ngắn gọn xúc tích. Yes, sir, chúng em ngồi chờ ở đây sắp mọc nấm rồi, rốt cuộc hôm nay cũng có thể hoạt động một chuyến giãn gân cốt. Ngắt điện thoại, Quân Chi cùng Âu Dương nhìn nhau cười. Nhàn rỗi không có chuyện gì vòng vo ở biệt thự Tiêu gia lâu như vậy rốt cuộc cũng có mục tiêu rồi. Tính toán khoảng cách từ gốc cây này tới đường cao tốc cùng lắm chỉ có vài cây số. Không thể không nói, lão đại liệu sự như thần, để bọn họ ở đây chờ lệnh quả nhiên không sai. Nói xong liền đạp ga, xe cảnh sát chạy băng băng ra ngoài. Ngồi trong xe Tùng Dung, vẻ mặt Kiều Úc thản nhiên đã không còn kích động như vừa rồi. Làm Tùng Dung có chút ngạc nhiên. Bây giờ còn sợ hãi không? Kiều Úc lắc đầu. Chỉ cần có mục tiêu sẽ không sợ bất cứ điều gì cả. Tôi sợ nhất là giống như ruồi bỏ không đầu không đuôi chạy loạn. cảm giác trong đầu trống rỗng vô cùng khó chịu. Tùng Dung cười cười không nói nữa, trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ bản thân Dạ Tinh cũng chưa từng chú ý, từ lúc ở cảnh cục đến giờ giọng nói của cậu ấy với mình thay đổi rất nhiều, không hề hướng ánh mắt như nhìn kẻ thù về mình nữa. Thực ra như vậy cũng rất tốt, chí ít có thể cùng cậu trò chuyện như bình thường. Lão đại, chiếc xe thay đổi phương hướng, có lẽ muốn ra khỏi đường cao tốc. Bên này Tề Tích chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, mới vừa phát hiện động tĩnh liền lập tức thông báo cho Tùng Dung. Tùng Dung gật đầu, điện thoại của Quân Chi lại khẩn cấp gọi tới, phát hiện mục tiêu ở phía trước. Biển số KZ8400, BMW KS màu đen, chiếc xe hẳn là của Tiêu Viễn Trinh. Bám sát, rất có thể hắn muốn ra khỏi đường cao tốc, qua trạm thu phí chúng ta lập tức hành động. Đã rõ. Kiều Úc trầm mặc nhìn qua cửa kính trước mặt, vẻ mặt bí hiểm không biết đang suy nghĩ cái gì. Chung quy cậu vẫn cảm thấy sự việc phát triển quá suôn sẻ. Nếu Tiêu Quốc Trấn thực sự muốn giết Trương Nguyên, vậy vì sao lại chậm chạp chưa ra tay, đợi đến lúc cảnh sát phát hiện mới bắt đầu lượn lờ xung quanh? Hơn nữa, nếu hắn bắt cóc Trương Nguyên, làm sao có thể cho cô ấy cơ hội gọi điện thoại? Nếu là mình, đầu tiên phải đoạt các phương tiện liên lạc của con tin. Huống chi người cẩn thận như Tiêu Quốc Trấn lại để lộ sơ hở lớn như vậy sao? Việc này rất kỳ quái. Nghi hoặc trong đầu càng ngày càng lớn, cậu quay sang hỏi Tùng Dung, từ đường cao tốc này đi xuống là chỗ nào? Huyện V kép, nơi đó dân cư đông đúc, nếu Tiêu Quốc Trấn trốn vào đó thì rất khó bắt được. Kiều Úc gật đầu, mím môi có chút đăm chiêu. Ba mẹ Trương Nguyên nói cô bé theo thầy giáo đến ngọn núi tham quan lò gốm. Hơn nữa vừa rồi lần đầu tiên gọi điện, chính cô ấy còn bảo tín hiệu trên núi không tốt, như vậy khi đó cô ấy nhất định còn đang trên núi. Nhưng mà vị trí của huyện V kép lại lệch đông, nơi này đều là đồng bằng, đừng nói là núi, ngay cả đồi cũng không có. Huống chi Tiêu Quốc Trấn bắt Trương Nguyên là vì muốn lấy bộ phận cơ thể của cô để chế sự. Nếu ngũ hành đã có 4 người, như vậy đây là con mồi cuối cùng. Đại khái hắn có thể giết rồi ném luôn vào lò, không cần phải phân ra hành động ở hai nơi, mà lúc sử dụng lò sẽ thoát ra một lượng khói lớn, cho nên bình thường sẽ chọn ở ngọn núi thưa thớt dân cư. Như vậy, Tiêu Quốc Trấn chắc chắn phải để Trương Nguyên ở lại trên núi. Vậy hiện giờ hắn mang theo người tới huyện Đơ là có ý gì? Chẳng lẽ là mắc bẫy rồi? Kiều Úc quay sang phản ứng rất mạnh, Tùng Dung chúng ta bị lừa rồi, hắn dùng chiêu điệu hổ ly sơn quá khéo léo. Tùng Dung nhíu mày, có ý gì? Không còn thời gian nói nhiều như vậy, trước tiên anh quay xe lại, chúng ta phải mau tới biệt thự Tiêu gia. Tôi nghi ngờ Trương Nguyên không ở trong chiếc xe kia, chúng ta bị đùa giỡn rồi. Tùng Dung vừa nghe Kiều Úc nói lập tức suy nghĩ cẩn thận chân tướng sự việc, y nhếch miệng, nói như vậy con cáo già kia còn có đồng bọn. Kiều Úc gật đầu, nhất định có, chẳng qua nếu hắn đã muốn âm mưu đùa giỡn chúng ta, thì chúng ta liền trả lại cho hắn một chiêu, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng. Tùng Dung cười nhẹ một tiếng, lấy di động ra, Quân Chi, chặn chiếc xe kia lại cho tôi, phải bắt sống người trong xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, phơi bày chân tướng hung thủ 1. Rừng núi ban đêm im lặng không một tiếng động, giơ tay không thấy ngón, đã thế ngẫu nhiên còn vang lên vài tiếng chim kêu, tất cả cộng lại khiến cho biệt thự Tiêu gia trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Tùng Dung đạp thắng, chiếc xe dừng lại trên lưng chừng eo núi. Lão hồ ly này làm Âu Dương và Quân Chi tưởng hắn không ở nhà, lại tìm cả đồng phạm dụ chúng ta đi chỗ khác. Thực tế hắn không rời khỏi chỗ này, một chiêu trúng kế rất hay. Kiều Úc gật đầu, Trương Nguyên vẫn còn trong tay hắn, không thể chậm trễ, chúng ta nên lập tức tìm người thôi. Nói xong mở cửa chuẩn bị xuống xe, Tùng Dung kéo cậu lại, em không được đi. Kiều Úc nhớn mày, tại sao? Không lẽ anh tính một mình giải quyết tên Tiêu Quốc Trấn đó à? Tùng Dung cười vươn tay xoa tóc cậu, lần này Kiều Úc không né, nếu chờ đội viện trở đến, chỉ sợ thi thể Trương Nguyên cũng lạnh luôn rồi. Kiều Úc căng thẳng kéo tay y, tôi có thể đi với anh, một mình anh quá nguy hiểm. Tùng Dung kinh ngạc, tiếp đó cười đến sáng lạn, em lo lắng cho tôi. Kiều Úc mím môi quay sang hướng khác. Y cười cười nói, nếu tôi mang em đi, vừa phải đối phó Tiêu Quốc Trấn vừa phải chăm sóc em, như vậy không phải càng nguy hiểm sao? Ai cần anh chăm sóc? Tôi tự mình biết lo cho mình. Tùng Dung, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám một mình chạy vào đó, tôi cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh. Kiều Úc gấp rồi, không biết tên Tiêu Quốc Trấn này có lai lịch thế nào. Nếu Tùng Dung đơn thân độc mã đi vào chưa chắc có thể toàn vẹn đi ra. Nghĩ đến đây tim Kiều Úc cũng muốn treo ngược lên. Tùng Dung khẽ chấn động, không nói lời nào đỡ gáy Kiều Úc kéo sang hôn xuống. Nếu có Quang Vinh hy sinh cũng tốt, chí ít em sẽ phải nhớ đến tôi suốt đời. Nói xong y trở tay đánh vào gáy Kiều Úc. Kiều Úc không kịp né cứ thế ngất trong vòng tay Tùng Dung, tay còn nắm chặt lấy áo oai. Đừng trách anh, Dạ Tinh, em ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh lại anh sẽ quay về ngay. Tùng Dung khổ sở nhếch môi, bế Kiều Úc sang ghế lái, mở cửa khóa chốt sau đó nhanh nhẹn chạy đi, thân hình cao to cứ thế nháy mắt biến mất giữa màn đêm u tối. Cuối dãy hành lang đá âm u là một dãy giá làm bằng đồng xanh, trong gian phòng thoáng đãng có bốn ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, bốn thanh đồng lớn tỏa bốn góc, trên mặt đất tích lại một vũng máu, đậm đậm nhạt nhạt, không to hơn bàn chân. Một cô gái thanh tú bị xích sắt khóa lại treo trên giá, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt, có lẽ đã rơi vào hôn mê, đôi chân bị cưỡng chế tách ra cố định tại hai bên tường, cả cơ thể vặn vẹo thành một tư thế quái dị. Người đàn ông mặc đồ trắng, thần tình si mê thò tay vào chiếc hộp vàng lấy ra một khối đất màu nâu đỏ, vô cùng cẩn thận bỏ vào vật chứa bằng sứ. Lại dùng tay vóc từ trong chiếc tỉnh màu xanh bên cạnh một chút máu loãng tưới lên. Từng khe nứt khô cằn trên khối đất bị máu loãng đỏ thấm nhuận, phát ra vài tia sáng quỷ dị. Người đàn ông cười trầm thấp, cúi đầu hôn lên, thần thái ôn nhu như đang đối xử với người yêu vậy. Á, một màn này bị Trương Nguyên vừa mới tỉnh lại nhìn thấy, cô kinh sợ thét lên, âm thanh vang trong thạch thất trống trải càng trở nên chói tai kinh khủng. Người đàn ông không tự giác là nhíu mày, kéo áo choàng đứng dậy, từng bước bước về phía cô, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. Bé cưng, tỉnh rồi à, tôi làm em sợ. Ông, sao tôi lại ở đây? Bây giờ Trương Nguyên mới cảm thấy không đúng, cô bị người ta buộc phải bày ra tư thế khuất nhục thế này. Quần áo trên người còn lành lặn, nhưng ở nơi tĩnh lặng như trong hầm mộ thế này, cô bị dọa đến run rẩy từng cơn. Nga, em đừng sợ, con người ai cũng phải trải qua chút đau đớn mới đạt được thứ mình muốn. Tôi chỉ thực hiện tâm nguyện của em thôi. Ông là đồ lừa gạt. Mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Ông muốn gì chứ? Tôi xin ông tha cho tôi. Xin ông. Trương Nguyên phát hiện mình đã sập bẫy. Gã đàn ông lịch sự trước mặt đây căn bản chính là ác ma. Gã cười trầm thấp, dùng bàn tay dính máu xoa mặt cô nói, đừng khẩn trương, tôi chọn em làm vật tế em nên thấy vinh hạnh mới phải. Hôm nay tôi hoàn thành tâm nguyện cho em còn không hài lòng. Nói xong hắn lấy một chiếc khăn tay trắng bên cạnh ra lau tay, xoay người bưng khay vàng đặt trên bàn đá đến, trên đó có một cây ngọc thế màu xanh và một thanh chủy thủ khắc hoa. Trương Nguyên sợ phát khóc, cố hết sức lui về sau nhưng lại bị xích sắt gắt gao khóa chặt không thể nhúc nhích. Ông muốn giết. Giết tôi. À, đây là cần thiết cho lễ tế. Tôi bảo chứng với em là chỉ đau một chút thôi. Sau đó em sẽ quên hết mọi đau khổ, an tâm chìm vào giấc ngủ say. Vừa nói gã vừa cầm chủy thủ lên, ngón tay lướt qua lưỡi dao sắc bén. Em xem, con dao này rất sắc. Chỉ cần cứa nhẹ một cái là em được giải thoát rồi. Không, không cần, đừng mà. Trương Nguyên lắc đầu như điên, toàn thân run rẩy kịch liệt, khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi trước giờ không hại ai, tại sao ông phải giết tôi? Gã cười bất thiện, dùng mũi dao cau khuôn mặt cô lên mà nói, tôi không muốn giết em, chỉ muốn lấy chút đồ trên người em thôi, như là phổi và máu xử nữ chẳng hạn. Trương Nguyên sợ đến mặt mày trắng bệch, toàn thân co rút run rẩy. Đôi chân thon dài bị gã banh ra càng lúc càng rộng, xương chậu phảng phất có cảm giác như sắp nứt ra đến nơi. A, xin ông. tôi cầu xin ông, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Khóe miệng hắn cau lên, banh chân cô ra hết cỡ, một phát xé quần cô xuống. Đừng mà, kỳ thật em là người cuối cùng rồi, cho em sống thêm vài phút cũng được. Chúng ta đổi cách chơi đi, với người khác tôi sẽ lấy nội tạng ra trước rồi mới dùng thứ này, nhưng với em, tôi cảm thấy đổi ngược lại chắc cũng vui. Gã điên cuồng cười lớn sau đó lấy cây ngọc thế, tại nơi tư mật của cô dạo quanh một vòng. Trương Nguyên khóc không ra tiếng, muốn khép đùi lại nhưng lại bị cưỡng chế banh rộng ra. Em yêu tâm, tôi đối với thân thể của em không có hứng thú, nhìn mặt em tôi đã không muốn ăn rồi. Nếu không phải ngày sinh của em vừa chuẩn thì em nghĩ tôi muốn đụng đến em sao? Gã vuốt ve cây ngọc thế, đặt chiếc bình uống thanh hoa cổ cao bên cạnh. Tôi chỉ cần nhẹ nhàng đâm vào đây thì máu sẽ chảy ra. Em xem tôi không tham lam, chỉ lấy em chút xíu máu thôi. Nói xong gã kéo quần Trương Nguyên xuống đem ngọc thế đâm thẳng vào. A! Ngọc thế rớt xuống đất lăn vào góc, bàn tay bị đạn xuyên thủng, máu tươi tràn ra, bắn lên mặt gã đàn ông và người Trương Nguyên. Trương Nguyên bị dọa sợ, nhắm chặt mắt ngất đi. Tiêu Quốc Trấn, đã lâu không gặp. Tùng Dung ngồi trên bờ tường, đạm đạm nhếch môi lên, khẩu súng ngắn màu bạc trên tay vẫn còn bốc khói. Tiêu Quốc Trấn nắm chặt bàn tay đang chảy máu, hít mắt đầy nguy hiểm, thì ra là ngươi. Đúng vậy, là tôi. Lâu không gặp mà giáo sư Tiêu vẫn bận thế, giết nhiều người rồi cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nói xong Tùng Dung lại giơ súng lên bắn về phía Tiêu Quốc Trấn. Gã lách người né đi, lăn một vòng trên đất, đạn cứ thế bắn thẳng xuống đất xẹt ra tia lửa chói mắt. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Tiêu Quốc Trấn trở tay lôi ra một cây súng lục. Bằng bằng hai tiếng, Tùng Dung chạy xẹt qua, đụng đổ một cái vò, một cái né ra sau cái tỉnh thanh đồng. Ngươi nghĩ có thể ngăn trở được ta sao? Tiêu Quốc Trấn điên cuồng cười lớn, dùng tay không bị thương bắn ra một loạt đạn. Đạn bắn vào mặt thanh đồng khiến tia lửa bắn ra tứ phía. Tùng Dung thừa cơ ló người ra, níu lấy cái đế đèn trên tường, đu lên nhảy ra sau lưng Tiêu Quốc Trấn, đạp lên tường bắn. Tiêu Quốc Trấn linh hoạt ngửa người ra sau, chộp lấy cái vò bên cạnh ném về phía Tùng Dung. Huyết tương bên trong đổ ra đầy đất phát ra mùi vị khó ngửi. Vai Tùng Dung cũng dính một chút, nhưng y ngay cả mày cũng không nhíu một cái. Xông đến bồi thêm hai phát súng. Bằng, bằng, giá thanh đồng cao cao cứ thế mà đổ thẳng xuống. Tiêu Quốc Trấn nhanh nhẹn né ra, núp sau một cây thạch trụ bắn ngược về. Đạn bay đan xen nhau trong mật thất tạo thành một cái lưới, tia lửa tán loạn khói bụi mịt mù. Tùng Dung không hề hấn gì tiếp tục nổ súng tảo xạ, cuối cùng nghe được một tiếng rên khẽ. Tiêu Quốc Trấn trúng đạn ở bả vai trái, máu tươi trào ra đồng thời thân người cũng đổ xuống, đụng đổ một loạt gốm sứ, máu đen và nội tạng đang phân hủy đổ ra đầy đất hôi thối khó ngửi. Tùng Dung cầm chặt súng, đè lên cổ Tiêu Quốc Trấn, lạnh giọng. Tội của ông rất lớn. Tiêu Quốc Trấn cười to. Ngươi giết ta đi. Giết ta thì cô ta cũng đừng hòng sống. Tùng Dung hít mắt. Dùng súng thúc mạnh vào lưng Tiêu Quốc Trấn. Ông làm gì cô ấy? Chỉ là hai viên thuốc có thể giúp cô ta không bao giờ tỉnh lại thôi. Thứ này một khi có tác dụng thì ngay cả thần tiên cũng đừng hòng cứu được về. Ha ha ha ha ha. Câm miệng. Tùng Dung đạp một cước vào Tiêu Quốc Trấn. Giơ hai tay ra sau, theo tôi về cảnh cục, cái loại cầm thú như ông đáng phải xuống địa ngục. Tiêu Quốc Trấn cười đầy quỷ dị, ngoan ngoãn giơ tay ra sau lưng, thoát cái bắn ra một viên đạn. Tùng Dung coi chừng, một con dao phẫu thuật màu bạc đánh bay súng của Tiêu Quốc Trấn, viên đạn lệch hướng bắn thẳng vào chiếc đèn dầu bên cạnh. Tùng Dung té trên đất, kinh sợ lưng thấm đẫm mồ hôi, Kiều Úc chạy đến giống thẳng vào mặt y, tên ngốc nhà anh. Còn không biết lấy súng của gã trước sao? Tùng Dung mở to mắt không dám tin nhìn người trước mặt. Tại sao em lại ở đây? Không phải đã bảo em ở yên trong xe sao? Nơi này nguy hiểm lắm, mau chạy đi. Kiều Úc tức giận muốn cãi lại nhưng thấy Tiêu Quốc Trấn đang muốn trốn đi. Cậu không thèm lắm lời với Tùng Dung nữa. Một chân đạp lên vai Tiêu Quốc Trấn. Ông còn muốn chạy đi đâu nữa? Tiêu Quốc Trấn nằm trên đất. Âm thanh khàn đặc cười thấp. Đột nhiên gã vùng dậy, sức mạnh hất Kiều Úc ngã phịch xuống đất. Gã bò dậy lao nhanh về phía Trương Nguyên. Kiều Úc chửi thầm một tiếng, móc dao ra ném đi. Tiêu Quốc Trấn né con dao, lao đến bên Trương Nguyên, dùng súng chĩa vào đầu cô cười lớn. Ngươi dám nổ súng, nếu cô ta chết ta xem các ngươi làm sao mà đền đây. Há há há há há. Đê tiện. Kiều Úc vươn người ra muốn chạy tới nhưng bị Tùng Dung kéo lại. Chuyện của em tính sổ sau. Bây giờ Tiêu Quốc Trấn điên rồi. Chúng ta lỗ mãng ra tay có thể sẽ làm hại đến Trương Nguyên. Không bằng cứ nhân cơ hội mà giải đáp hết nghi vấn trước đó. Kiều Úc nhìn Trương Nguyên như vậy cả người đều choáng váng. Trên người dính đầy máu cảm thấy gấp không chịu nổi. Nhưng nghe Tùng Dung nói cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Ý anh là dùng phép khích tướng. Tùng Dung lãnh đạm gật đầu, nhìn Tiêu Quốc Trấn nói, Tiêu Quốc Trấn, ông bó tay chịu trói đi, sắp có đội chi viện tới đây, ông có mọc cánh cũng không thoát được. Tiêu Quốc Trấn hít mắt, tà ác cười, vậy các ngươi cứ nổ súng đi, ha ha ha, chỉ thiếu người cuối cùng này thôi, các ngươi nghĩ ta sẽ dừng tay sao? Kiều Úc trầm mặc một lúc, mở miệng, như vậy ông thừa nhận Lý Hiểu Mẫn. Vương Nguyệt Lâm và hai cô gái bị lấy mất nội tạng 11 năm trước là do ông giết. Đúng vậy, ta đợi nhiều năm như thế cũng vì muốn để dành đủ xử nữ mang ngũ hành mệnh cách, tổ tông phù hộ. Hôm nay ta cuối cùng cũng hoàn thành nguyện vọng. Tiêu Quốc Trấn nhắc đến chuyện này, tâm trạng đặc biệt hưng phấn, trực tiếp khoa tay múa chân quên luôn cả nguy hiểm trước mắt. Ông chà đạp nhiều cô gái như thế chỉ vì đống đồ sứ rách nát thôi sao? Ông đúng là không bằng cầm thù. Tùng Dung cố ý nâng cao thanh điệu giả bộ rất tức giận. Y biết những tên tâm lý biến thái rất thích nhìn người ta phát điên vì mình. Ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi dám vũ nhục gốm sứ của ta. Tiêu Quốc Trấn cầm súng hướng về Tùng Dung. Điên cuồng nói. Lũ nhân loại ngu xuẩn các ngươi thì biết gì chứ. Dùng máu xử nữ cùng với nội tạng mang ngũ hành mệnh cách hiến tế cho gốm sứ có thể bảo hộ chủ nhân của nó trường sinh bất lão. Ta sẽ trở thành vị thần bất tử. Ha ha ha ha. Kiều Úc bóp chặt nắm đấm, hận không thể đập vỡ đầu tên Tiêu Quốc Trấn này. Xã hội văn minh mà còn có kẻ tin vào thuật trường sinh bất lão. Càng nực cười hơn là dùng một thứ đồ gốm để bảo hộ mình trường sinh bất lão. Nếu vậy hoàng đế ngày xưa cần gì luyện tiên đan? Tùng Dung cảnh cáo Kiều Úc không nên lên tiếng, giả bộ nghi hoặc hỏi, vậy 11 năm trước ông giết nhiều người vậy làm gì? Ông là hung thủ, tại sao giá hoa cho con mình? Con! Ha ha ha! Con à! Tiêu Quốc Trấn ta là người thế nào chứ? Ta là hậu nhân duy nhất của Tiêu gia, được tổ tông và thần linh phù hộ, người tầm thường không thể sinh con cho ta. Tiêu Viễn Trinh là sủng vật ta đem về từ cô nhi viện, chủ yếu là để che giấu thôi. Ta nuôi nó nhiều năm như vậy, ta lấy mạng của nó có gì là không phải. Đám phụ nữ chết 11 năm trước chẳng qua là vật thí nghiệm. Ta cứ nghĩ rằng chỉ cần máu phụ nữ là được, ai ngờ không phải. Bọn chúng chết cũng đáng kiếp, cũng là bọn cảnh sát các ngươi, nơi nơi đối đầu với ta, các ngươi cũng phải chết. Nói xong hắn hướng Tùng Dung và Kiều Úc nổ vài phát súng. Tùng Dung ôm chặt Kiều Úc lăn xuống đất né đạn. Không hề hoảng loạn tiếp tục kích thích Tiêu Quốc Trấn. Vậy ông dùng gì để dụ Lý Hiểu Mẫn và Vương Nguyệt Lâm? Đừng nói là dùng sắc nha. Tôi thấy con của ông còn tốt hơn ông đó. Ngươi câm miệng. Tiêu Quốc Trấn lại muốn nổ súng. Kiều Úc liền mở miệng. Sao? Thẹn quá hóa giận à? Nếu không phải con ông nghĩ họ sẽ thích ông sao? Tiêu Quốc Trấn cười lớn, hai tay múa loạn giữa không trung. Cảnh sát nhỏ, ngươi cũng không ngu nha. Đúng vậy, nếu không phải phế vật kia ngẫu nhiên nói sinh nhật và sở thích của cô ta cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với loại đàn bà ngu ngốc đó. Gã Dương Dương tự đắc sờ lên khuôn mặt Trương Nguyên, hàm hồ nói, vừa đúng lúc Lý Hiểu Mẫn kể chuyện Hiệp hội Thánh Nữ cho ta biết, cho nên ta mới có nhiều mục tiêu như vậy. Tiện nhân kia đến lúc chết vẫn nghĩ ta yêu nó, thật nực cười. Kiều Úc hít mắt, nhỏ giọng nói vậy Vương Nguyệt Lâm là Lý Hiểu Mẫn nói cho ông biết. Loại đàn bà không có kinh nghiệm yêu đương này thật dễ lừa, đặc biệt là loại đầy não đều là tư tưởng xử nữ hơn người lại càng ngu ngốc. Lý Hiểu Mẫn, Vương Nguyệt Lâm cũng vậy. Tiêu Quốc Trấn lại cười điên cuồng, chĩa súng vào thái dương của Trương Nguyên, tùy lúc đều có thể bóp cò. Lúc này sắc mặt gã đột nhiên biến đổi, ngũ quan co rút lại, giống lên như bị quỷ ám. Biết nhiều vậy các ngươi chết cũng nhắm mắt rồi chứ. Xuống địa ngục đi. Nói xong gã huýt sáo, một bầy lớn quạ đen bay về phía Tùng Dung và Kiều Úc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, phơi bày chân tướng hung thủ 2. Bằng cảnh tượng này giống hệt ác mộng Kiều Úc đã mơ thấy. Nháy mắt người cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh, đẩy Tùng Dung ra. Đàn quạ này tấn công người, anh mau chạy đi. Em điên hả? Phải đi cùng nhau. Tùng Dung bắn vài phát súng về phía đàn quạ đen, nhưng vẫn không ngăn nổi số lượng lớn quạ đang lao tới. Bên tai ngoại trừ âm thanh tiếng cánh đập chỉ còn lại tiếng cười như điên dại của Tiêu Quốc Trấn. Kiều Úc cảm thấy bản thân như rơi vào cơn ác mộng kia, nhưng nếu đây là giấc mơ thì tốt rồi. Tình cảnh hiện tại chính là không phải ngươi chết thì ta sống, không có đường lui. Chết tiệt, có chuyện gì với đàn quạ này vậy? Cánh tay Tùng Dung bị mỏ quả sắc nhọn làm bị thương, y xoay người ném văng chiếc bình ra. Đàn quả đông nghịt quang quắc vài tiếng lại quay trở lại. Bằng bằng, lại thêm hai phát súng, vài con quả đen rơi xuống, máu loãng thấm dần vào đất. Đàn quả giống như liều mạng không sợ chết, một đám vừa rơi đám khác liền lao tới. Tùng Dung bị dồn vào góc phòng không thể hành động, đệt. Mấy thứ này mỏ e nó rốt cuộc là cái gì? Quả đen chẳng phải không tấn công người sao? Có thể là biến dị. Tên cầm thú Tiêu Quốc Trấn này trò xấu xa gì cũng có thể dùng tới. Kiều Úc vung tay ném ra một dao, nhưng nháy mắt lại bị quả đen hung hăng cắn một phát. A, tuy rằng trên người dính đầy máu, nhưng dường như không phải là vết thương chí mạng. Xem ra chỉ để hạn chế hành động của bọn họ, Kiều Úc chống tay dựa vào cửa đá. Không cẩn thận đụng phải ngọn đèn, ánh lửa bắn ra tung tóe. Đàn quả đột nhiên rít lên, tung mình bay lên cao. Kiều Úc nhanh chóng nhớ ra, mó e, căng thẳng quá quên mất loài vật này sợ lửa. Cậu nhặt mấy khúc cây chất đóng trong góc phòng, khều ngọn đèn một cái, nháy mắt hang đá u ám sáng bừng lên, đàn quả đen cũng không dám đến gần. Đàn quả che lấp bầu trời đang dần tản ra. Kiều Úc vừa quay đầu lại liền phát hiện Tiêu Quốc Trấn ôm Trương Nguyên chuẩn bị trốn đi, cậu không chút do dự lập tức đuổi theo. Giả Tinh, em đi đâu? Mó e nó, đám quạ chết tiệt này. Tùng Dung vẫn bị đàn quạ dồn đuổi liên tục, hoàn toàn không có cách nào đuổi theo Kiều Úc. Giơ tay định nổ súng mới phát hiện không còn đạn. SHT, trước mắt không còn thấy bóng dáng Kiều Úc và Tiêu Quốc Trấn. Trong gian phòng trống không chỉ còn lại đàn quạ điên cuồng. Tùng Dung suy nghĩ thật nhanh, chạy đến bên giá thanh đồng lấy ngọn đuốc cắm trên đó ném về phía đàn quạ. Một trận thanh âm đập cánh và thét chói tai vang lên, chính là lúc này. Tùng Dung nhân lúc hỗn loạn nghiêng người chạy ra khỏi hang, thuận tay khép cửa đá. Cả thế giới lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng không thấy bóng dáng Kiều Úc và Tiêu Quốc Trấn đâu nữa. Còn đang lo lắng thì điện thoại của Tùng Dung chợt reo, y thấy Âu Dương gọi liền bắt máy. Lão đại, anh và Dạ Tinh đang ở đâu? Chiếc xe anh bảo bọn em đuổi theo đang đi giữa đường đột nhiên nổ tung. Cái gì? Người trong xe đâu? Bọn em tới gần thì không thấy ai ở trên xe cả. Lúc đó em muốn bắt dừng xe ven đường, kết quả không hiểu sao nó đột nhiên nổ tung. Khi em lại gần kiểm tra thì bị người ta đánh lén, Quân Chi bị thương. Âu Dương nói chuyện vô cùng nhanh, giọng nói vừa vội vừa tức, cũng có chút hoảng hốt. Tùng Dung khựng lại, ngực phập phồng, tại sao lại như vậy? Hai người đang ở đâu? Quân Chi bị thương có nặng hay không? Chúng em vẫn đang ở trên đường cao tốc. Quân Chi bị thương ở tay, cũng may cậu ấy phản ứng kịp thời nên không quá nặng, nhưng phán đoán hẳn là bị bắn tỉa từ xa. Lão đại, rốt cuộc anh và Tiểu Tinh đang ở đâu? Tùng Dung mím môi trầm tư một chút, đưa Quân Chi đến bệnh viện, sau đó gọi cảnh sát chi viện đến phía sau biệt thự Tiêu gia. Bọn tôi đã tìm thấy Tiêu Quốc Trấn và Trương Nguyên ở đây.